Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1747, góc truyện audio.com, thời điểm chuông vào học vang lên, lớp 12, hai tiếng ồn ào cuối cùng yên tĩnh xuống. Các nam sinh còn đang nhớ lại chủ đề màu vàng vừa rồi, theo giày cao gót của giáo viên bên trên bục giảng, lúc này mới thu một chút tâm tư. Nữ giáo viên hướng phía dưới nhìn thoáng qua Tạ Miên Miên. Nữ sinh ghé vào trên ghế ngồi có chút không hề bị lay động. Nữ giáo viên nhíu nhíu mày, đi tới, dùng thước thẳng gõ bàn một cái. Thiếu nữ tỉnh lại tựa hồ là trạng thái có chút không có ở đây, thần sắc mờ mịt. Gia cảnh được không đại biểu có thể muốn làm gì thì làm, coi như có thể mua văn bằng, nhưng là chân tài thực học mới là quan trọng nhất, tôi nghĩ em nên hiểu rõ đạo lý này. Nữ giáo viên nói, trong đầu tiếp thu tư liệu hệ thống đưa liên quan tới cái thế giới này. Trầm Mộc Bạch không phản ứng kịp tự nhiên cũng sẽ không mở miệng đáp lời. Tiểu thư Tạ gia từ trước đến nay cao ngạo ngang ngược quen, nữ giáo viên tự nhiên cũng sẽ không tức giận, chỉ là một lần nữa quay về bục giảng, các bạn học. Trong lớp mấy nữ sinh không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tạ Miên Miên tính tình ngang ngược không ai thích, trong trường học nhân duyên càng là sẽ không tốt hơn chỗ nào, trừ bỏ một hai người xem ở bên trên bối cảnh của nguyên chủ cố ý nịnh nọt, ngay cả nam sinh cũng không chào đón. Trầm Mộc Bạch tiêu hóa xong tin tức cái thế giới này, cả người đều ngu. Cô liền vội hỏi nữ sinh bên cạnh, hôm nay là mùng mấy? Nữ sinh dùng con mắt kỳ quái nhìn cô một chút nhưng vẫn là trả lời, mùng 6. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, hệ thống cho cô bối cảnh thế giới là mặt thế. Bởi vì virus bộc phát, toàn bộ nhân loại lâm vào hiểm cảnh trước đó chưa từng có, zombie xuất hiện, toàn diện cảm nhiễm, sinh tồn trở nên gian nan trước đó chưa từng có. Mà lúc bộc phát vừa lúc là hôm nay. Thanh âm nữ giáo viên trong phòng học liên miên vang lên, giáo viên Dư Quang thoáng nhìn người đứng ở cửa phòng học không nhúc nhích, không khỏi xoay người, bạn học em ở lớp nào, không biết hiện tại đã vào học sao? Nam sinh mặc đồng phục trong mắt có chút trắng bệch, sắc mặt xanh xanh trắng trắng nhìn chằm chằm nữ giáo viên, động tác dưới chân chậm chạp. Nữ giáo viên kỳ quái nhìn nam sinh một cái, tiến lên một bước nói, bạn học em có phải khó chịu chỗ nào hay không? Trong phòng học các học sinh không khỏi nhìn lại, Trầm Mộc Bạch trong lòng lại là nhảy lên, còn chưa kịp từ bên trên vị trí đứng lên, nữ giáo viên đã bị ngã nhào. Xuống đất tiếng gào bén nhọn vạch phá bầu trời. Các học sinh nhao nhao đều phẫn nộ rồi, cách gần đó mấy cái nam sinh muốn lên trước một bước kéo ra. Nhưng là tiếp xuống một màn này, đều đem đám người làm cho sợ hãi. Chỉ thấy tên nam sinh này sắc mặt dữ tợn cắn xé cổ nữ giáo viên, một tảng lớn huyết nhục đều bị giật xuống, kèm theo kêu thê lương thảm thiết kinh khủng cùng dãy giụa, nam sinh sắc mặt không hề bị lay động tiếp tục gặm cắn. Máu tươi chảy đầy đất, nữ giáo viên hai tay không ngừng mà khước từ cầu cứu. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt nói, đó là zombie, các cậu cứu không được, cẩn thận bị cắn. Đại bộ phận học sinh tự nhiên là sẽ không tin cô nói, Tạ Miên Miên, cậu làm sao máu lạnh như vậy, bản thân không cứu còn chưa tính, còn ngăn cản người khác cứu cô giáo. Có cái học sinh không đành lòng, tiến lên dùng sức, nào biết được người nam sinh kia động tác hơi ngừng lại, ngay sau đó ngửa mặt lên, trong mắt không bình thường nhìn chằm chằm học sinh kia. Sau đó đột nhiên đánh tới, vùi vào trong cổ người học sinh này cắn xé. Không thiếu nữ sinh đã bị loại tràng diện huyết tinh này dọa cho thảm, nhao nhao từ cửa sau chạy ra ngoài. Các nam sinh phân biệt nuốt một ngụm nước bọt, cái này cái gì, trứng nóng này sao? Có bị bệnh không, chúng ta hay là trước ra ngoài tìm các giáo viên khác tới trợ giúp đi. Cách chương,